Cực phẩm ở rể, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282, Thẩm Ngọc Hiên không nói thêm lời nào, nắm chặt tay, nhìn về phía xa với ánh mắt sâu thẳm, trong lòng dậy sóng, đúng vậy, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, đúng vậy, nếu mọi việc diễn ra trong thời gian dài, chỉ vài năm nữa Hà Ký sẽ có thể chiếm toàn bộ thị trường Ngọc Bích ở thành phố Thanh Hải, đây sẽ là một đòn chí mạng đối với Phụng Duyên Tường. Thẩm Tổng, hiện tại chúng ta còn có thể trấn áp bọn họ, chúng ta phải kịp thời giết chết bọn họ. Bằng không chính chúng ta chết. Thấy Thẩm Ngọc Hiên có chút động tâm, Quách Huy lập tức tiến thêm một bước chua xót nói. Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói nhảm nữa, anh nhớ kỹ, dù là cạnh tranh thì chúng ta cũng phải cạnh tranh với người ta một cách cởi mở và công bằng. Thẩm Ngọc Hiên không để ý tới hắn nữa, liền bước nhanh ra khỏi tiệm Ngọc. Thẩm Ngọc Hiên lái chiếc Lamborghini đến tận bờ biển của khu vực mới, nhấn ga phóng như bay trên con đường rộng mở, cảm giác chán nản không thể tả nổi. Anh ta chạy trên bãi biển một lúc rồi mới quay trở lại trụ sở của Phụng Duyên Tường, sau khi bước vào, anh ta lao thẳng đến văn phòng chủ tịch gõ mạnh vào cửa. Ai vậy? Giọng nói dày đặc của Thẩm Hàn Sơn phát ra từ bên trong. Bồ, là con, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đáp lại. Vào đi, sau khi được phép Thẩm Ngọc Hiên mở cửa bước vào thấy cha mình đang đứng trước bàn làm việc cùng một người đứng bên cạnh. Gia Vinh, Thẩm Ngọc Hiên thấy Lâm Vũ vui mừng khôn xiết nhưng Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng nói. Lâm Vũ càng gấp, cô thường xuyên quay về cũng không được, cô nếu như tự muốn quay về thì cũng thôi đi, cô nếu như dẫn theo con quay về, vậy anh còn không khóc ngất sao? Cô Diệp có muốn suy nghĩ lại không? Lãm Vũ gần như khẩn cầu. Diệp Thanh Mi cảm thấy được sự kỳ lạ trong giọng điệu của Lâm Vũ, có chút ngượng ngùng nhìn Giang Nhan, sợ cô ghen tị, nhưng Giang Nhan lại nhìn cô quan tâm, cũng mong cô ở lại. Diệp Thanh Mi không khỏi đau lòng, cảm thấy có chút không nỡ, nhưng có chấp lắc đầu. Anh không cần thuyết phục tôi đã quyết định rồi. Ánh sáng trong mắt Lâm Vũ đột nhiên tắt ngắm, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực từ đáy lòng, sau khi giành được cơ nghiệp từ tổ tiên, anh đã giẫm đạp thiên hạ, trà đạp chúng sinh, nhưng giờ anh nhận ra rằng đến người con gái anh thích anh thậm chí còn không giữ được. Lâm Vũ cả một ngày đầu óc mông lung, đến cả tự mình đến bệnh viện thế nào anh còn không nhớ nổi, khi gặp bác sĩ và lấy thuốc não của anh ấy tràn ngập những đoạn clip từ khi anh ấy và Diệp Thanh Mi bên nhau trước đây, giống như một bộ phim, giống như cứ nhấp nháy trong tâm trí anh. Tiên sinh, anh bốc nhầm thuốc rồi. Không phải bốc thuốc sao Thiên Nam sao? Sao lại bốc cam thảo? Lúc này, giọng nói của Lệ Chấn Sinh truyền đến, Lâm Vũ mới định thần lại, nhìn thấy tay mình tìm nhầm tủ thuốc nhanh chóng phản ứng lại. Tôi đang phân tâm, mắt tập trung. Tiên sinh, tôi thấy hôm nay trạng thái của anh không tốt, chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này có tôi với Thiên Thiên, có thể xử lý được. Lệ Chấn Sinh lo lắng nói, từ khi Lâm Vũ bước vào anh đã phát hiện có gì đó không ổn, cảm giác như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Không sao, tối qua tôi có chút không ngủ được. Lâm Vũ lập tức lắc đầu, chú ý sức khỏe tiên sinh, anh gần đây làm việc hơi quá sức. Lệ Chấn Sinh nhắc nhở anh, biết Lâm Vũ gần đây tốn tâm tốn sức hợp nhát Hà Ký và Phụng Duyên Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, Lâm Vũ cười ha ha, mấy ngày nay anh luôn trong tình trạng này, thường xuyên không tập trung trong khi ăn hoặc bắt mạch cho bệnh nhân, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Khi một nhóm bệnh nhân đến gần và tò mò quan sát cậu cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Bác sĩ Hà đây là bị bệnh rồi. Đúng vậy, hơn nữa xem ra bệnh không nhẹ. Đây là bệnh gì, bệnh về thần kinh, này, không phải là bệnh Alzheimer đấy chứ, cậu đi, cậu thấy ai còn trẻ như vậy mắc bệnh Alzheimer chưa? Theo kinh nghiệm của lão nhân gia, đây chính là thất tình. Bệnh tương tư, cách trương,